Luân hồi đan đế, chương 541, địch thiên thu bùng nổ. Góc truyện audio.com. Phía sau hạng, thì tổng thể trên ổn định. Ngược lại thì hơn 20 tên khu gian, đưa tới rất nhiều người chú ý. Đầu tiên là thượng quan giao vượt qua phương đông. Xếp hạng 20, phương đông rơi vào 22. Thứ nhì là tiêu ninh, theo sát thượng quan giao sau đó. Lại cũng vượt qua phương đông, xếp hạng 21. Cái này làm cho phương đông mặt mũi tổn hao nhiều, căm tức hết sức. Hắn cái này lửa giận, không cách nào xông lên vượt qua hắn thượng quan giao và tiêu ninh phát. Nhất thời cũng chỉ có thể tìm Lăng Vân phát tiết. Lăng Vân, ngươi cái phế vật này, ta vốn cho là ngươi có thể giết chết Tuyết Tăng, là thật có mấy phần thật tài thực liệu. Bây giờ nhìn lại, ngươi hoàn toàn là mượn cô xả trong động lực lượng thần bí. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lùng châm chọc. Chỉ tiếc, Lăng Vân đối với hắn châm chọc không có nửa điểm đáp lại. Hiện tại Lăng Vân linh lực đã đạt tới 6.400.000, nhưng khoảng cách tấn thăng đại võ tông còn có rất dài một khoảng cách, cho nên tinh lực của hắn đã hoàn toàn dùng đang tăng lên tu vi bên trong. Căn bản không đi phản ứng phương đông thứ nhân vật như vậy. Bất quá, rất nhiều người vẫn là không khỏi không thừa nhận Lăng Vân ương ngạnh. Hiện tại trên yêu ma đài, chỉ còn lại 600 người. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân cho dù ở trên yêu ma đài đội số, vậy vẫn có thể xếp nhập bất hủ bảng trước 600. Không ít người gương mặt nóng hừng hực, cảm giác bị mất mặt. Lấy Lăng Vân cái này khuynh hướng, cứ việc hắn tốc độ chậm, nhưng tựa hồ thật có thể vượt qua 400 bậc. Cái loại này suy đoán, không bao lâu liền bị kiểm chứng. Gần 10 phút sau đó, Lăng Vân thật vượt qua 400 bậc. Cứ việc hắn cùng những cái kia cường giả đứng đầu so sánh, là có chênh lệch thật lớn. Nhưng hắn có thể bước lên 400 bậc, cũng đã vượt qua yêu ma bí cảnh phần lớn cường giả. Trên yêu ma đài, người bị đào thải càng ngày càng nhiều, lại qua đi 2 tiếng, còn có thể kiên trì người chỉ còn lại 300. Không ít người lại xem Lăng Vân, ánh mắt đã thấm ra thận trọng. Nguyên bản những cái kia giễu cợt Lăng Vân võ giả, sắc mặt vậy dần dần biến hóa. Bọn họ phát hiện, Lăng Vân tốc độ là rất chậm, nhưng tựa hồ hắn từ vừa mới bắt đầu đến tốc độ bây giờ, đều là tốc độ đều đặn, không tăng cũng không giảm. Cái này rõ ràng liền thật không đơn giản. Dĩ nhiên, chú ý người hắn dẫu sao vẫn là số ít. Phần lớn người ánh mắt cũng hội tụ ở trước mặt những cường giả kia trên mình. Quảng cáo, Dư Tẫn đã bước lên 700 bậc. Hắn cao nhất ghi chép là 796 bậc. Rất nhiều người đều rất quan tâm, lần này Dư Tẫn cuối cùng ghi chép sẽ là nhiều ít, hắn có thể phá mình ghi chép sao? Phía sau, Thác Bạt Diễn, 550 bậc, Dương Thanh Hoan, 540 bậc, Vương Độ, 529 bậc, Phó Tuyên, 516 bậc, Địch Thiên Thu, 500 bậc. Dựa theo cái này khuynh hướng, Địch Thiên Thu là không thể nào vượt qua Phó Tuyên. Hai người đều là tới từ Long Nha Lầu. Ở chỗ này nhưng tiến hành một tràng long tranh hổ đấu. Trước lúc này, ai cũng không nghĩ tới, Địch Thiên Thu cái này Long Nha Lầu hậu bối thiên tài, có thể làm đến bước này. Phó Tuyên 44 tuổi, so Địch Thiên Thu lớn 17 tuổi. Mà Địch Thiên Thu có thể uy hiếp được Phó Tuyên, không thể nghi ngờ, Địch Thiên Thu tuyệt đối là Long Nha Lầu từ trước tới nay mạnh nhất thiên kiêu. Ngay tại lúc này, Địch Thiên Thu dừng bước lại. Sau đó, mạnh mẽ động trời hơi thở, bỗng nhiên từ Địch Thiên Thu trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra. Đột phá, bốn phía đám người rung động nhìn Địch Thiên Thu. Địch Thiên Thu, lại cái này trên yêu ma đài đột phá võ hoàng cảnh, tấn thăng võ thánh. Tiếp theo, hắn bước chân liền rõ ràng tăng mau. Một khắc thời gian sau đó, Địch Thiên Thu liền vượt qua Phó Tuyên vị này Long Nha Lầu tiền bối. Nhìn vượt qua mình Địch Thiên Thu, Phó Tuyên thần sắc phức tạp, không thể chối. Hắn nội tâm ít nhiều có chút ghen tị, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ yên tâm. Long Nha Lầu ra một Địch Thiên Thu như vậy thiên kiêu, lo gì không thể vào một bước lớn mạnh. Lại phía sau, Tiêu Ninh tiềm lực, vậy tiến một bước bị kích thích ra. Hắn vượt qua Thượng Quan Giao, hạng tăng lên tới 19. Thượng Quan Giao cũng không yếu, vẫn vững chắc 20 tên. Phương Đông vẫn là 22. Trong Kim Cương Bát, Lăng Vân linh lực trong cơ thể đã đạt tới 6.700. Hắn cảm giác được mình khoảng cách Đại Võ Tông càng ngày càng gần. Thời gian thật nhanh trôi qua. Tiếp theo 3 tiếng, trên yêu ma đài người đổi được càng ngày càng thiếu. 1 giờ trôi qua, chỉ còn lại hơn 200. 2 giờ trôi qua, chỉ còn lại không tới 100 người. Cùng lúc đó, càng ngày càng người chú ý tới Lăng Vân. Ánh mắt của mọi người không ngừng biến hóa. Từ yêu ma đài mở tới nay, Lăng Vân hạng từ đầu đến cuối đội số. Nhưng mà, trước mặt hắn người không ngừng bị đào thải. Hắn nhưng vẫn ở lại trên yêu ma đài. Cái này đưa đến, hắn bây giờ đội số cùng ngay từ đầu đội số, ý nghĩa đã hoàn toàn không cùng. Hiện tại dù là đội số, Lăng Vân vậy đã tiến vào bất hủ bảng trước 100 tên. Xác thực nói, là thứ 98 tên. Dưới yêu ma đài phương, Phương Ma Ma sắc mặt âm trầm, bởi vì Lăng Vân một người trước mặt, chính là Bình Dương công chúa. Trước đây không lâu, nàng còn coi Lăng Vân là rác dưới, cảm thấy đội sổ Lăng Vân xa xa không bằng Bình Dương công chúa. Có thể nàng nghĩ như thế nào không tới. Lăng Vân rõ ràng một mực đội sổ, lại có thể từ đầu đến cuối ở lại trên yêu ma đài. Cho tới hiện tại, Lăng Vân cũng mau đuổi theo Bình Dương công chúa. Mấy phút sau, Bình Dương công chúa liếc nhìn Lăng Vân. Nàng ánh mắt vô cùng là phức tạp. Tiếp theo, nàng đối với Lăng Vân cười một tiếng, liền lựa chọn buông tha. Nàng bây giờ ghi chép là 490 bậc. Đây đã là nàng cực hạn. Lăng Vân thì vẫn còn ở đi. Đổi thành thời điểm khác, mọi người khẳng định sẽ bị Lăng Vân đánh vào tâm thần. Bất quá hiện tại, phần lớn người ánh mắt vẫn bị Dư Tẫn hấp dẫn. Bởi vì Dư Tẫn giờ phút này đã tới đến 790 bậc. Quảng cáo, hắn cách hắn cao nhất ghi chép chỉ còn lại 7 bậc. Một bước, Dư Tẫn tiến về trước một bậc. Sau đó ngồi xếp bằng xuống điều tức. Tiếp theo lại tiếp tục tiến về trước. Cuối cùng, hắn bước lên thứ 797 bậc, để cho vô số tâm thần căng thẳng cảnh tượng xuất hiện. Một khắc sau, Dư Tẫn lại lần nữa tiến về trước. Hắn phá vỡ mình ghi chép, đi tới 798 bậc. Phía sau đám người, nhìn Dư Tẫn hình bóng, có loại bộc phát tuyệt vọng. Chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng cảm giác, nhưng bọn họ cũng đích xác đều bất phàm. Phàm là có thể kiên trì, liền không có một cái buông tha. Trừ ý đó bên ngoài, làm người khác chú ý nhất, không ai bằng Địch Thiên Thu. Ở đột phá tu vi sau đó, hắn tốc độ liền rõ ràng tăng mau. Đầu tiên là vượt qua đồng môn Phó Tuyên. Đây là hắn lại lần nữa tiến hành vượt qua, đem Vương Độ vung ở sau lưng. Nhất thời, Địch Thiên Thu liền xếp hạng thứ tư. Ở hắn trước mặt, chỉ còn lại 3 người. Dư Tẫn, Thác Bạt Diễn và Triệu Thanh Hoan. Đến nơi này một khắc, mọi người đào thải tốc độ đổi được bộc phát mau. Bởi vì đến yêu ma đài chỗ cao, áp lực vô cùng là to lớn. Rất nhiều cường giả, cũng đều kém không nhiều đạt đến cực hạn. Đều dựa vào ý chí chống đỡ. Mà không phải là xem trước như vậy. Bằng vào tu vi nội tình là có thể kháng cự. Đến khi lại 1 giờ trôi qua, lúc trước tất cả đối với Lăng Vân ánh mắt miệt thị người, sắc mặt cũng đổi được ngưng trọng. Lúc này trên yêu ma đài còn dư lại 30 người. Thứ 30 tên, chính là Lăng Vân. Lăng Vân đã vượt qua 500 bậc. Hôm nay ở 520 bậc. Trước cái đó cùng Lăng Vân tỉ thí đan tháp luyện đan sư. Đã bị đào thải. Sắc mặt phát trắng. Hắn bị đào thải. Mà Lăng Vân vẫn còn ở trên yêu ma đài. Ý nghĩa hắn đã bại bởi Lăng Vân 10 tỷ linh thạch. Trước gặp Lăng Vân đội sổ thời điểm. Hắn còn trong lòng vui vẻ. Lấy là huyền lửa thuật tới tay. Sao liệu, Lăng Vân như thế có thể kháng? Rõ ràng là đội sổ. Nhưng đến hiện tại cũng còn không có bị đào thải. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.